Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 725. Chương 725. Ly Hỏa Phần Thiên. Còn có anh rể tại, thì thầm một câu, Hàn Tuyết an tâm, ánh mắt từ trên xe ngựa rời đi chỗ khác, âm thanh lạnh lùng nói, ngày mai chính là muốn đi vào Thiên Bắc thành địa vực. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Rõ, mọi người đều là cùng kêu lên hét lại. Hàn Tuyết nhẹ gật đầu, chợt một bước đạp lên xe ngựa xe lương, để lộ màn xe, chui vào xe ngựa. Chuyện này, nàng cần cùng Chu Thần nói một câu. Lúc này toa xe bên trong, mùi thơm quay quanh, một chút phấn, đỏ đồ trang sức treo ở bốn phía, đem buồng xe này cách ăn mặc thành lâm thời nhỏ khuê phòng. Mà Chu Thần, giờ phút này chính ngồi xếp bằng, một mình pha một cốc trà, lẳng lặng mà nhấm nháp trà thơm, mười phần khoan thai tự đắc, cảm giác được Hàn Tuyết tiến đến. Chu Thần cầm chén trà, có chút dương mát, lại là vừa vặn cùng đối diện Hàn Tuyết đôi mắt đẹp nhìn chăm chú cùng một chỗ. Nhìn thấy Hàn Tuyết cái kia có chút xin giúp đỡ ý vị ánh mắt, Chu Thần không khỏi khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, lại xảy ra chuyện gì? Nói đi, vẫn là anh rể hiểu ta. Nghe nói Chu Thần tra hỏi, Hàn Tuyết lập tức mặt mày hớn hở. Thế là nàng chậm rãi tọa hạ, thận trọng nhìn liếc mắt Chu Thần, nói khẽ, anh rể, vừa mới ta thu đến gia tộc truyền đến mật tin, Thiên Bắc thành Hồng gia cường giả, rất có thể sẽ đoạn giết chúng ta đội xe này, cướp đi ta. Dừng một chút âm thanh, Hàn Tuyết sợ Chu Thần không coi trọng việc này, cố ý nói, cái kia Hồng gia muốn để ta cùng tỷ tỷ hai người, tất cả đều ủy thân hạ gả cho bọn hắn Hồng gia thiếu gia chủ Hồng Thần. Ta ngược lại là không có gì, có thể tỷ tỷ là anh rể ngươi a. Cái này Hồng Thần muốn cướp nữ nhân của ngươi ai? Ô, dám đoạt Hàn Nguyệt, nói như vậy, cái này Hồng gia đúng là muốn chết. Chu Thần đứng thẳng người lên, duỗi cái lưng mệt mỏi cười nhạt cười, khóe miệng phiết ra một vệt sát ý. Ai nói không đúng a? Nhìn thấy Chu Thần tản ra lạnh ý, Hàn Nguyệt trong lòng ngầm thích, nhưng sau một khắc, nhìn thấy Chu Thần cái kia sắc mặt tái nhợt, nàng lại đột nhiên có chút bận tâm mà nói, bất quá anh rể, cái này Hồng gia xác thực thế lớn, ngươi lại trọng thương chưa lành, cùng bọn hắn chính diện giao phong rất là không khôn ngoan, không bằng ngươi trước hảo hảo dưỡng thương, chúng ta Hàn gia còn có thể kéo dài một hồi, thực sự không được, cũng có ta cùng tỷ tỷ cũng có thể quần nhau một hai. Ngươi cùng Hàn Nguyệt muốn thế nào? Chưa chờ Hàn Tuyết nói xong, Chu Thần sắc mặt liền lạnh xuống, lập tức hắn lạnh lùng nói, chỉ là một cái địa phương tiểu gia tộc, cũng có tư cách để ta tránh lui, để các ngươi thụ khuất chịu nhục. Anh rể ngươi có thể không nên vọng động. Nhìn thấy Chu Thần không riêng không có tỉnh táo lại, ngược lại sinh ra xúc động phẫn nộ tâm, Hàn Tuyết thầm nghĩ không tốt, gấp vội vàng khuyên nhủ, anh rể, cái này Hồng gia chính là Thiên Bắc thành mạnh nhất gia tộc, so với chúng ta Hàn gia còn muốn thắng qua một bậc. Mà lại, chủ yếu nhất là, cái kia bạc tặc Hồng Thần, chính là Trung Châu tứ phương các một trong Phong Lôi các người, mà lại ở trong đó có phần được coi trọng. Dừng một chút âm thanh, Hàn Tuyết tiếp lấy cười khổ nói, cái này Hồng gia cũng chính là mượn Phong Lôi các cây đại thụ này, mới có thể ở đây ngắn ngủi trong vài năm, uy danh phóng đại. Dù sao, tại toàn bộ Trung Châu Bắc vực, cái kia Phong Lôi các cũng coi là đứng hàng đầu nhất lưu thế lực. Ta Hàn gia cùng nó so sánh, chênh lệch quá nhiều. Phong Lôi các, nghe nói cái này tên quen thuộc. Chu Thần sững sờ, lập tức cười nhạt nói, yên tâm, có ta ở đây. Nhìn thấy Chu Thần đang nghe Phong Lôi các ba chữ này về sau, vẫn như cũ một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, Hàn Tuyết Tâm bên trong có chút lực lượng. Xem ra, cái này tiện nghi anh rể thế lực sau lưng. Không thể so Phong Lôi Các nhỏ. Cũng không biết, vị này, Mục Trần, anh rể là đến từ Trung Châu cái nào danh môn đại phái. Hoặc là cái gì ẩn thế tông môn. Nghĩ được như vậy, Hàn Tuyết đột nhiên ngốc ngốc cười cười. Mỗi một tái thuần khiết thiếu nữ, đều có một tái bạch mã vương tử mộng. Chu thần thời khắc này hình tượng, liền thật phù hợp. Thứ hai ngày, trời trong trong suốt, vạn dặm không mây, từng đạo nóng rực ánh nắng, mang theo nhiệt độ cao, không ngừng thiêu nướng đại địa, mà tại rộng rãi trên đường, một chi đội xe dục ngựa phi nước đại, ven đường mang theo một sợi trùng thiên khói bụi. Mọi người chú ý, lập tức sẽ tiến vào Thiên Bắc thành địa vực. Trong đội xe, đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai. Trong lòng mọi người đều là siết chặt, bàn tay không khỏi sờ về phía mang theo người vũ khí. Quả nhiên, tại đội xe vừa mới trải qua bia đá cái kia một sát na, bén nhọn âm thanh xé gió đột nhiên vang vọng, chợt vô số mũi tên cùng đấu khí tấm lụa phô thiên cái địa từ hai bên rừng cây bên trong mãnh liệt bắn mà ra, đem toàn bộ đội xe đều là bao phủ mà tiến. Đột nhiên xuất hiện mũi tên, làm cho không ít người tất cả giật mình. Bất quá cũng may Hàn gia bọn hộ vệ đã sớm chuẩn bị. Từng đạo đấu khí phun trào ở giữa, đem mũi tên đều đón đỡ mà xuống. Ha ha, xem ra có chuẩn bị a. Bất quá đáng tiếc, tiếng cười chậm rãi từ rừng cây bên trong truyền ra. Chợt số lớn bóng đen cấp tốc tuôn ra, đem thông hướng Thiên Bắc thành con đường đều phong tỏa, mà nhất làm cho Hàn Trùng bọn người ở tại ý, vẫn là cái kia nhóm bóng đen phía trước nhất hai vị lão già. Hai người thân xuyên đồng dạng đỏ nhạt áo bào, tại áo bào chỗ ngực, có một viên giống nhau màu đỏ huy chương. Hồng gia đấu hoàng trưởng lão, nhìn qua cái kia màu đỏ huy chương, Hàn Trùng mấy người đồng tử lập tức có chút co rụt lại. Ha ha, Hàn Tuyết tiểu thư, mời ra đây, lão phu hai người tới đây, vì được chính là ngươi. Cũng không để ý tới Hàn Trùng những hộ vệ này, hai vị lão giả ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Tuyết chỗ cỗ xe. Cười nhạt nói, cót két, cửa xe từ từ mở ra, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng Hàn Tuyết chậm rãi mà xuống. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hai vị lão giả. Cười lạnh nói, không nghĩ tới vì bắt ta một cái tiểu nữ tử, thế mà có thể lao động Hồng Mộc, Hồng Liệt hai vị trưởng lão, thật đúng là vinh hạnh cực kỳ a. Trong miệng nói như vậy, Hàn Tuyết trong lòng lại một chút đều không hoảng hốt, dù sao, anh rể còn trên xe của nàng đâu, không cần nói những này lời thưa, lão phu cũng chỉ được phụng mệnh làm việc, ngươi, theo chúng ta đi đi. Mặt không thay đổi Hồng Liệt, nhìn Hàn Tuyết liếc mắt, nói, nằm mơ. Hàn Tuyết cười lạnh, không nhúc nhích, minh ngoan bất linh, nhìn thấy Hàn Tuyết như thế ngoan cố. Cái kia Hồng Liệt lắc đầu, trong mắt lóe lên một vệt không kiên nhẫn, bước chân hướng phía trước đạp mạnh, chính là trực tiếp xuất hiện ở Hàn Tuyết trước mặt. Bàn tay huy động, một cỗ cường hãn nóng bỏng kình phong, mang theo áp bách khí tức, nổ tung mà đến, trưởng phong ầm vang mà tới. Ngay tại lúc sắp rơi vào Hàn Tuyết trên thân thể lúc, một đoàn màu đen hư vô hỏa diễm, lại như là một đạo tường lửa giống như, tại Hồng Liệt trước mặt bỗng nhiên dâng lên. Cái này đạo đen kịt tường lửa, tản ra vô cùng khí tức nguy hiểm, khiến Hồng Liệt cái này bốn sao đấu hoàng đều cảm thấy không rét mà run. Không khỏi căn cứ bản năng lui nhanh mấy chục trượng, biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho Hồng gia tất cả mọi người là kinh ngạc không thôi. Cái kia bị kinh sợ thối lui Hồng Liệt càng là khẩn trương mà nói. Chẳng biết cao nhân phương nào nhúng tay. Đây là chúng ta Hồng gia cùng Hàn gia việc tư. Hy vọng các hạ có thể cho ta Hồng Liệt một bộ mặt. Như, người sắp chết, cũng có mặt mũi. không có chờ Hồng Liệt nói xong, một đạo âm thanh trong trẻo từ Hàn Nguyệt sau lưng trong xe truyền ra. Lập tức, màn xe vén lên, Chu Thần tựa như tia chớp, hướng phía Hồng Liệt nổ bắn ra mà ra. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, Ly Hỏa Phần Thiên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.